Chú à, đừng nên thế, chương 400, đàn ông nhiều chuyện thật không tốt, góc chuyện audio.com, nhàn nhạt mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí, trong thư phòng che một tầng sương mù, khói nhẹ lượn lờ, hơn một tầng sương mù bao phủ. Tô Thi Thi đang do dự muốn đi vào hay không, phía trước truyền đến động tĩnh. Vợ à, giọng nói Bùi Dịch có chút khàn khàn, như là thời gian dài không nói gì nên trở thành như vậy. Đến đây, Tô Thi Thi hơi mở to con ngươi, có chút tò mò nhìn anh. Em không làm ra động tĩnh gì, anh làm sao mà biết em đến đây? Cô thật hoài nghi sau lưng anh mọc mắt nha, mỗi lần đều có thể bị anh phát hiện. Bùi Dịch nhẹ cười, yên lặng nhìn cô, nghiêm trang nói. Có lẽ, đây là cảm ứng tâm linh. Ách, Tô Thi Thi mặt bá một phen liền đỏ, khẽ cúi đầu, lại có chút không biết làm sao. Bùi tiên sinh nói lời tâm tình đều nói được nghiêm trang như vậy, trái lại để cho cô không biết nên như thế nào kêu hô rồi. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, lúc trước trong lòng cô còn tích góp chút bất an, giống như theo những lời này của anh, như điếu thuốc kia trở thành khói bụi một dạng bị gió thổi tan rồi. Tô Thi Thi đi vào thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng tới Bùi Dịch đi đến. Em cảm thấy được em hiện tại nên cho anh thời gian yên tĩnh. Bùi Dịch tay dài đưa qua, liền đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liếc cô. Khẩu thị tâm phi, Tô Thi Thi trong lòng suy nghĩ cái gì, anh hiểu rõ vô cùng. Tựa như Tô Thi Thi rõ ràng trong lòng anh suy nghĩ cái gì một dạng. Ở một số phương diện nào đó, bọn họ từ trước đến nay đều có thể hiểu ngầm ý tứ của đối phương. Vậy thì nói một chút đi, anh nghĩ như thế nào? Tô Thi Thi cũng không có tiếp tục làm bộ làm tịch thấy Bùi Dịch thái độ tốt bụng, nghĩ muốn cùng anh nói chuyện chút. Bùi Dịch lôi kéo cô đến ngồi trên ghế sofa, nghĩ nghĩ, nói. Anh quả thật không có chuẩn bị tốt tâm lý để gặp cô ấy. Lúc trước ở trang viên, có chút bất ngờ không phòng ngự. Anh nói xong cẩn thận nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Anh hôm nay biểu hiện, nên là đủ tư cách đi. Khụ khụ, Tô Thi Thi đấm nhẹ một phen cánh tay anh, Bùi tiên sinh, phiền toái anh nghiêm túc một chút có được hay không? Vấn đề của bạn gái trước xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chúng ta. Anh cực kỳ nghiêm túc, Bùi Dịch nghiêm trang, chỉ là bộ mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Tô Thi Thi đâu nào nhìn không ra, anh đây là đang ra vẻ thoải mái. Cô cũng không có vạch trần anh, kiên nhẫn chờ. Bùi Dịch để cho cô ở tại chỗ này cùng anh, có lẽ là muốn phát tiết một phen đi. Quả nhiên, Bùi Dịch trầm mặc một hồi, cùng Tô Thi Thi giảng thuật chuyện anh cùng Trạm Dẫn Lan đã đi qua. Những cái này ngoại trừ chính anh, ngay cả Tần Phong đều đã không hiểu nhiều lắm. Anh cùng cô ấy từ năm nhất đã yêu nhau. Chúng ta hai người đều là học nhảy lớp, ở trong khoa nhỏ tuổi nhất. Cô ấy khi đó tính cách cực kỳ rộng rãi, bị người ta khi dễ cũng luôn luôn cười hì hì. Nhưng mà chuyện đã qua đi, một chút cũng sẽ đòi lại đủ. Bùi Dịch nói xong, giống đang nựng mấy con cún xoa xoa tóc Tô Thi Thi. Điểm này, với em rất giống, nhưng mà em so với cô ấy càng lòng dạ độc ác hơn. Lòng dạ độc ác, Bùi Dịch anh lặp lại lần nữa. Tô Thi Thi nhất thời liền xù lông rồi. Vậy mà nói cô lòng dạ độc ác, thật quá đáng, Tô Tiểu Thư cảm thấy được chính mình bị vũ nhục rồi. Bùi Dịch cười đem cô trực tiếp án đến chỗ trong lồng ngực mình, một tay vỗ về tóc của cô, một tay như dỗ con vỗ vỗ lưng của cô. Là anh dùng từ không thích đáng, anh biết em kỳ thật cực kỳ vô tội. Em làm những cái, góc chuyện audio.com, này, đều là không cẩn thận mà thôi. Vốn là muốn trả lời vâng Tô Thi Thi khóe miệng giật giật. Bùi tiên sinh đây là đang an ủi cô sao? Cô như thế nào cảm thấy được anh là đang chê cười cô? Nhưng nhớ tới chuyện cô đem hỗ gia cùng đoàn gia lăn qua lăn lại thảm như thế, trong lòng lại vẫn là có chút chột dạ. Nhưng mỗi lần đều đã quậy lớn chuyện như vậy, thật sự không phải cô muốn. Tô Thi Thi, em chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là được. Bất luận em làm cái gì, anh đều sẽ giúp em thu dọn sạch sẽ. Anh cần chính là em mạnh khỏe. Bùi Dịch bỗng nhiên nghiêm túc lên, Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. Cô ấy năm đó gặp chuyện không may, gây cho anh đả kích rất lớn đúng không? Có thể nói cho em biết một chút không? Năm đó tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là một cái nút thắt lớn trong lòng Bùi Dịch nhưng mà Tô Thi Thi chịu không nổi khi nhìn thấy anh giống một con thú bị sụp bẫy đem chính mình nhốt ở bên trong. Bùi Dịch ánh mắt xa xăm, giống như đang trở về hồi ức. Thật lâu sau, anh xoa xoa mi tâm, trong giọng nói mang nhiều hơn một phần trầm trọng. Anh và cô ấy bên nhau nửa năm, sau đó mẹ mời cô ấy đi đoàn gia cùng ở chung. Anh cũng là từ khi đó trở về ở biệt thự đoàn gia. Cô ấy ở nhà chính, phòng do chính mẹ an bài. Bùi Dịch sợ Tô Thi Thi hiểu lầm, cố ý giải thích một câu. Tô Thi Thi ý bảo anh tiếp tục nói. Bùi Dịch nói, ngay từ đầu đều rất tốt, cô ấy cùng mẹ ở chung không tệ.